ta có thể phục chế thiên phú. Chương 106, tích phân tới tay, mục đích đạt thành, đệ thập càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mở tài liệu ra, liên quan tới Thương Hà trận pháp tháp nội dung tương quan từng cái thể hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Hà trận pháp tháp chính là Thương Hà Vương thành lập. Thương Hà Vương đã từng cũng là Ma Hải đại căn cứ hiền hách nổi danh đại nhân vật, không chỉ có là vương cấp cường giả, bản thân cũng là một vị đỉnh cấp trận pháp đại sư, là Ma Hải đại căn cứ tại trận pháp tạo nghệ bên trên cao nhất một trong mấy người, càng là kiến thiết Ma Hải đại căn cứ phòng ngự đại trận người tham dự một trong. Chỉ tiếc một lần ngoài ý muốn, Thương Hà Vương trọng thương về tới Ma Hải đại căn cứ, vội vàng thành lập trận pháp tháp, lại lưu lại bản thân truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là cao đẳng trận pháp thiên phú người đều có tư cách đi xông Thương Hà trận pháp tháp, mỗi xông qua một tầng, liền có thể thu hoạch được một chương trận pháp bản thiết kế, một khi xông qua 9 tầng, liền có thể trở thành Thương Hà Vương người thừa kế. Nhưng mà đến nay không có người trở thành Thương Hà Vương người thừa kế, về phần nguyên nhân không ai biết rõ, chỉ biết rõ không ít cao đẳng trận pháp thiên phú người xông đến tầng thứ 8 sau đó, liền tự động từ bỏ khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không được, 360, được không nói là Thương Hà trận pháp tháp trận pháp bản thiết kế rất nhiều, xông Thương Hà trận pháp tháp đạt được lợi ích rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng là có, bên trong đa số sát trận, cho nên yêu cầu nhất định phải tông sư mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu không đại võ giả đi mà nói, rất dễ dàng vẫn lạc tại Thương Hà trận pháp trong tháp. Biết được Thương Hà trận pháp tháp tình huống, Diệp Thiên đi đến Thương Hà trận pháp tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền là nơi này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới một mảnh lão thành khu, nơi này sớm nhất thành lập một mảnh nội thành, bây giờ lại ở vào Ma Hải đại căn cứ biên giới khu vực. Nơi này hộ gia đình không nhiều, nhưng lại mười phần yên tĩnh, không ít dưỡng lão võ giả chọn ở nơi này bên trong định cư. Thương Hà trận pháp tháp liền chỗ đối với phía này khu vực, nhưng lại bị trận pháp sư hiệp hội bảo vệ, thuê một nhóm quân đội ở nơi này bên trong chờ, ngày đêm trông coi Thương Hà trận pháp tháp, người bình thường không cho tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lấy ra nhiệm vụ bằng chứng cùng thẻ căn cước, thành công tiến nhập Thương Hà trận pháp tháp bên trong. Trong tháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi vào tầng thứ nhất trận pháp. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa đại biến, vô số hỏa diễm tuôn đi ra, nhường Diệp Thiên phảng phất đưa thân vào hỏa diễm thế giới bên trong. Hỏa diễm loại hình công kích trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, có chút hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái này hỏa diễm lực công kích 10 phần cường đại, nếu là đại võ giả đến mà nói, rất khó bảo mệnh, chỉ có một ít đặc thù đại võ giả mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thử một cái, có thể hay không kiểm tra thực lực cường đại đánh vỡ trận pháp. Ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh phong trảm, ẩn chứa Diệp Thiên một kích mạnh nhất công kích rơi vào trận pháp bên trong, nhưng rất nhanh lại bị một cỗ lực lượng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, không có cách nào đầu cơ trục lợi, trừ phi ta lực lượng có thể đi đến Thương Hà Vương loại kia vương cấp độ, mới có thể đánh vỡ trận pháp, nếu không đều sẽ bị một cỗ không hiểu lực lượng rời đi lực công kích. Diệp Thiên nhíu mày đảo. Phá trận vẫn là dựa vào trận pháp thiên phú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là Diệp Thiên mở ra cao đẳng trận pháp thiên phú. Trong phút chốc hỏa diễm không gian biến thành một tòa trận pháp không gian, đại lượng trận văn hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy những cái này trận văn lẫn nhau tổ hợp tạo thành từng đóa hỏa diễm công tới. Thấy được hỏa diễm trận pháp tạo thành, Diệp Thiên dần dần có đối sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá hư trận pháp tiết điểm liền có thể. Diệp Thiên thử một phen, thông qua cao đẳng trận pháp thiên phú phụ trợ, rất nhanh tìm được một cái trận pháp tiết điểm, liền được trận văn cùng trận văn trong lúc đó kết nối một cái tiết điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, Diệp Thiên ngưng tụ một chỉ, đánh vào tiết điểm phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết điểm bị ép, hỏa diễm trận pháp bắt đầu bất ổn lên. Sau đó, Diệp Thiên tìm ra nguyên một đám tiết điểm, nguyên một đám oanh phá. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm vượt qua 10 cái tiết điểm bị đánh vỡ sau đó, trận pháp bịch một tiếng, hóa thành mảnh vỡ. Tầng thứ nhất trận pháp công phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, hư không đẩy ra, một chương bản vẽ xuất hiện ở Diệp Thiên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơ cấp phòng ngự trận pháp bản thiết kế, Vũ Mạc. Diệp Thiên thu hồi chương này sơ cấp trận pháp bản thiết kế chợt bắt đầu xông đệ nhị tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhị tầng tương đối phức tạp là hàn băng trận, Diệp Thiên bỏ ra mấy giờ mới phá vỡ trận pháp, cũng may mắn Diệp Thiên thực lực cường đại, có thể tại trận pháp không gian kiên trì hồi lâu, nếu là bình thường tông sư đến đây, chưa kịp đánh vỡ trận pháp, liền tiếp nhận không được hàn băng trận công kích. Đệ tam tầng trận pháp là thanh mộc trận pháp, là mộc hệ công kích hệ trận pháp, Diệp Thiên trọn vẹn bỏ ra tiếp cận một ngày thời gian mới phá trận, mà nguyên lực cơ hồ hao hết, thể lực cũng hao tổn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên lựa chọn từ bỏ tiếp tục khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xông qua 3 tầng, một chương sơ cấp phòng ngự trận pháp bản thiết kế, Vũ Mạc, một chương sơ cấp hệ hỏa trận pháp bản thiết kế, Hỏa Long Trùng Thiên, một chương ẩn nấp trận pháp bản thiết kế ẩn tức thu hoạch 3 tấm bản thiết kế cũng coi là không sai thu hoạch liền là không biết có thể đạt được bao nhiêu tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mang theo 3 tấm bản thiết kế, rời đi Thương Hà trận pháp tháp. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2, Diệp Thiên mới đi đến được trận pháp sư hiệp hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới sách giao nhiệm vụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới nhiệm vụ chỗ, đưa ra Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ. Nhân viên công tác cầm Diệp Thiên thẻ căn cước kiểm tra một chút, chợt xác nhận đạo. Thương Hà trận pháp tháp đã sớm truyền đến tin tức ngươi xác thực hoàn thành nhiệm vụ, còn xông qua đệ tam ải, ban thưởng 900 tích phân, trong đó tầng thứ nhất ban thưởng 100 tích phân, đệ nhị tầng ban thưởng 200 tích phân, đệ tam tầng ban thưởng 400 tích phân. Diệp Thiên trận pháp sư, nhắc nhở ngươi một chút, năm tiếp theo, ngươi vẫn có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng nếu là không thể xông đến tầng thứ tư, là không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh bạch, Diệp Thiên gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân viên công tác đem 900 tích phân gọi cho Diệp Thiên, lại hỏi đạo. Diệp Thiên trận pháp sư, người nên từ Thương Hà trận pháp tháp thu hoạch được 3 tấm trận pháp bản thiết kế A, nếu là nắm giữ trận pháp sư hiệp hội không có bản thiết kế, có thể đổi lấy nhất định tích phân, xin hỏi ngươi nguyện ý giao dịch sao? Nguyện ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem 3 tấm bản thiết kế xuất ra đến. Đáng tiếc là chỉ có một chương ẩn nấp trận pháp bản thiết kế ẩn tức là trận pháp sư hiệp hội không có, cái khác 2 tấm bản thiết kế trận pháp sư hiệp hội đã có, không thể giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là chỉ dựa vào lấy một chương bản thiết kế, Diệp Thiên liền thu hoạch 500 tích phân, quả thực nhường Diệp Thiên tích phân phóng đại. Diệp Thiên cẩn thận tính toán một cái, bây giờ hắn nắm giữ 3.300 tích phân, đầy đủ mua sắm hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thiết kế kỳ thật cũng không quý, dù sao vật này, trận pháp sư hiệp hội muốn bao nhiêu có bao nhiêu năm. Tám đừng nhìn một chương sơ cấp trận pháp bản thiết kế đổi lấy 500 tích phân, nhưng đó là bởi vì trận pháp sư hiệp hội trước mắt không có chương này bản thiết kế. Nếu là mua sắm một chương sơ cấp trận pháp bản thiết kế, mười mấy cái tích phân liền đầy đủ, hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế, mặc dù là trung cấp trận pháp nhưng giá trị lại sánh ngang cao cấp trận pháp cho nên mới có thể bán 2.000 tích phân mắc như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không chút do dự mua một chương đủ để hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế, lại tốn 1.000 tích phân mua một số cao cấp trận bản phôi thay, dù sao tích phân không cần cũng là lãng phí. Tụ nguyên trận bản thiết kế đến thời điểm, trận bản phôi thai cũng mua một chút, tất cả cơ hồ chuẩn bị ổn thỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp xuống chính là học tập trận văn, sớm ngày đi đến bố trí tụ nguyên trận trình độ, đến thời điểm hắn liền có thể bố trí trận pháp. Tụ nguyên trận một thành, trong vòng một năm, Diệp Thiên liền có thể bước vào tông sư cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.